A-Kun và B-Kun, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tâm trạng A-Kun và B-Kun vẫn vô cùng kích động. A-Kun và B-Kun cùng nhau trải qua một buổi tối sảng khoái trên giường. Hôm sau A-Kun đau lưng không dậy nổi. Làm xong hết mọi việc xong, B-Kun trèo lên giường nghỉ ngơi cùng với A-Kun. Vừa xoa eo cho A-Kun vừa hỏi bên tai cậu. Cậu còn muốn đi đâu chơi không? Lần này chúng ta đi nơi nào xa một chút. A-Kun chẳng muốn nghĩ, xoay người rúc vào lòng B-Kun lẩm bẩm, cậu tự quyết định đi. A-Kun ngủ tiếp, B-Kun không biết làm sao, đành cứ thế xoa lưng cho A-Kun đến khi cậu tỉnh lại. Cách chương.